có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mắt rưỡi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối dính chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động.

sông cũng nổi mấy đèo anh cũng qua. Hương hồng ngữ thật xa, sông đổ mấy ngà, dáng em mỉm cười chờ nhau đám cưới tình em khắp người. Chờ nhau đám cưới tình em khắp người. chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy xa cách đôi bờ. Đầu sông cuối sông ngân hà, khổ thương nhớ nhau trông chờ. Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách gặp nhau, anh đã mang đi kia.

và con nước lớn. Áo mới anh về dân màu da bấm non, ai hay ân tình đã dời theo cánh chim. Thời gian phai màu nên lòng người sang sông. Người tình quê, hỡi người tình quê, chim quyên đau lòng kêu nhớ bạn tình chung. Về miền Tây pha xe xa lắc xa lơ, quá không quên bầu sao bầu đành quên. Sống lên đến ai ru câu hò nghe nát lòng miền Tây. Về miền Tây, coi về miền Tây, nhớ mấy câu hò thương lắm lục bình ơi. Đời phù du buồn sao kiếm sống lên đến ai ru câu hò nghe nát lòng miền Tây. Đời phù du buồn sao kiếm sống lên đơn. Bóng bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên. gió lại cần cây nhang lòng hát câu âu nhớ mong chim chiều lẻ bằng ngoài sông em còn mong đợi người dưng tháng năm tiếng chim buồn nhớ về thông quê sương gió em e ngại, mong anh giữ lại hương nghĩa mang tình em. Oh, Hãy subscribe.